Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, Bát Phẩm Thần Hoàng Đỉnh Phong. Trên thực tế Diệp Băng nói, vẫn là có mấy phần căn cứ, chỉ cần tại Diệp giới bên trong sinh trưởng ở địa phương Diệp gia tộc nhân, đều có bối phận xếp hạng, bình thường nghe cái tên, liền biết tên này Diệp gia tộc nhân là cái nào bối phận. Ngoại trừ giống Diệp gia trưởng lão những này nhân vật đời trước. Có thể là Diệp Thế Kiệt như vậy từ bên ngoài đến chi nhánh tộc nhân bên ngoài. Diệp Băng chỗ nhận biết Diệp Nguyên Thư Diệp Nguyên Linh, còn có cái kia đã chết Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Nguyên Lãng. Đều là nguyên chữ lót người nổi bật, nói thật tại bây giờ Diệp gia, nguyên chữ lót đã coi như là xếp hạng cuối cùng bối phận. Diệp Băng đối Lôi Thần Điện đồng thời không có chút nào hảo cảm. Giờ phút này bắt lấy Mục Nguyên Chí cái này một cái tên làm mưu đồ lớn. Làm cho một đám Diệp gia các trưởng lão hết sức vui mừng. Đáng giận tiểu tạp chủng, ngươi, Nam Thành, ngươi lui xuống trước đi đi. Ngay tại Diệp Nam Thành bị Diệp Băng kém chút tức nổ phổi ngay miệng. Cái kia Lôi Thần Điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí rốt cục là lần đầu tiên mở miệng. Mà lại từ nó khẩu khí bên trong. Nghe không ra một tia nửa điểm phẫn nộ, phảng phất Diệp Băng vừa rồi những cái kia chế nhạo nói như vậy. Căn bản là cùng hắn không có chút nào quan hệ bình thường. Như vậy lòng dạ, ngược lại để Diệp Băng trong lòng vô ý thức thầm khen một câu. Chỉ là Diệp Băng không biết là, những Lôi Thần Điện này ám điện các cường giả, từ tu luyện mới bắt đầu liền trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Cho dù là đại sơn sụp ở trước cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc. Cái này cũng là bọn hắn có thể tại thi hành nhiệm vụ thời điểm cực độ ẩn nhẫn. Sẽ không bởi vì một chút ngoại giới nhân tố mà bại lộ bộ dạng nguyên nhân thực sự. Còn con này trào phúng, tại Mục Nguyên Chí mà nói, đã là quá quen thuộc, người chính là Diệp Băng đi, ta đi vào cái này Diệp giới mỗi một ngày. Đều sẽ chỉ ít nghe được cái tên này vài chục lần. Nghĩ không ra lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, sẽ là dưới tình huống như vậy. Mục Nguyên Chí sắc mặt không có chút nào gợn sóng, thậm chí khẩu khí kia bên trong, còn luẩn thoáng ánh lên mơ hồ vẻ tán thán. Nghĩ đến cái này một tháng thời gian đến nay, hắn đã là từ người khác trong miệng, hiểu qua Diệp Băng những sự tình kia dấu vết rồi, người mang Diệp ra cửu quang huyết mạch. Dẫn động cửu quang tắm rửa, tại hàng năm thi đấu phía trên lực áp chúng thiên tài đoạt được quán quân. Còn kém chút để Nam Thành thân phận bại lộ, ngàn năm phía dưới, Diệp gia còn có thể ra nhân tài bực này. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mục Nguyên Chí chậm rãi mà nói, đem Diệp Băng về đến gia tộc chuyện sau đó dấu vết giản lược thuật lại một lần. Mà nó trong đôi mắt ẩn ẩn lôi quang. Đã là càng nồng nặc mấy phần, Mục trưởng lão, quên nói cho ngươi, Diệp Băng tại Diệp gia tổ điện bên trong tìm được Diệp Thiên Kỳ thi cốt. Đã thành công luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng, lúc này mới có thể đột phá đến nhị phẩm tiên đế cấp độ. Tai nghe lấy Mục Nguyên Chí cảm khái thanh âm, Diệp Nam Thành rốt cục bình phục tâm thần, tại thời khắc này bổ sung vài câu, mà lời vừa nói ra. Mục Nguyên Chí trong mắt lôi quang, tựa hồ cũng biến thành thực chất, giống như là muốn phát ra bình thường. Cổ kỳ huyền băng, làm cho Mục Nguyên Chí thất thố như vậy đồ vật, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết kia thần vật huyền băng. Cái này thậm chí là hắn đến đây Diệp giới nhiệm vụ trọng yếu nhất. Giống huyền băng thần vật vật như vậy, cho dù là vị Lôi Thần Điện kia điện chủ, cũng là không thể nào lạnh nhạt nhìn tới. Chớ đừng nói chi là những này thần hoàng các trưởng lão rồi. Diệp Nam Thành không phải là không có nghĩ tới như vậy giấu giếm. Nhưng hắn cũng biết Diệp Băng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, dù sao tại Diệp Băng bỏ mình trước đó cổ kỳ huyền băng đều phải bại lộ. Vậy còn không như lưu manh một điểm đâu. Đến lúc đó đem cổ kỳ huyền băng mang về Lôi Thần Điện. Có lẽ liền có thể đền bù hắn Diệp Nam Thành nhiệm vụ thất bại sai lầm lớn. Từ đó giữ được một cái mạng, Diệp Băng, chỉ cần ngươi tự chủ bóc ra cổ kỳ huyền băng, lại đem chi giao cho ta, có lẽ ta có thể đáp ứng tạm thời không lấy tính mạng ngươi. thậm chí khả năng để cho ngươi nhìn thấy điện chủ, đến lúc đó có thể lại có một phen tạo hóa cũng khó nói. Cưỡng chế hưng phấn và kích động trong lòng, Mục Nguyên Chí nhìn chằm chằm Diệp Băng tiếng nói lối ra. Khẩu khí bên trong uẩn thoáng ánh lên cám dỗ nồng nặc. Nhất là cuối cùng hai câu nói, càng làm cho một chút Diệp gia trưởng lão sầm mặt lại. Mục Nguyên Chí sở dĩ nói ra lời nói này, cũng không phải là hắn thật muốn lưu Diệp Băng một cái mạng, mà là vì có thể càng thêm dễ dàng thu lấy Cổ Kỳ Huyền Băng suy nghĩ. Dù sao đem người đánh giết sau đó, Cổ Kỳ Huyền Băng sẽ trong nháy mắt biến thành vật vô chủ. Nếu là bỏ qua cái kia một cái chớp mắt, còn muốn đem tìm tới không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Mà từ nó nguyên chủ nhân tự chủ bóc ra đâu, lại là có thể đem cái này phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tại Mục Nguyên Chí trong lòng, những này Diệp gia các trưởng lão đều là kê trên bảng thịt cá. Rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước, hay là lấy trước đến Cổ Kỳ Huyền Băng trọng yếu nhất. Mà lại Mục Nguyên Chí cũng tin tưởng, dưới tình huống như vậy, thiếu niên kia hẳn là sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Mất đi Huyền Băng chỉ ít còn có thể giữ được một cái mạng. Nếu không chính là tính mệnh cùng Huyền Băng một dạng đều không gánh nổi. Hừ, muốn Cổ Kỳ Huyền Băng, trước qua bản trưởng lão cửa này rồi nói sau. Ngay tại Diệp Băng nghĩ đến như thế nào xử trí Từ Lại trào phúng một phen thời điểm. Một bên nhị trưởng lão Diệp Vô Bi đã là đi đầu nhịn không được. Thấy hắn hét lớn lên tiếng đồng thời, đã là băng lực bạo dũng, đứng ở Diệp Băng trước người. Diệp Vô Bi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp gia nhị trưởng lão động tác, chỉ là để cái kia ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí nghiêng liếc một chút. Sau đó thoại âm rơi xuống, từ trên thân nó, cũng là bộc phát ra một luồng cường hãn khí tức khủng bố. Bát phẩm thần hoàng đỉnh phong, làm Mục Nguyên Chí khí tức trên thân công kích khổng lồ sau đó. Bao quát nhị trưởng lão Diệp Phô Bi ở bên trong tất cả Diệp gia trưởng lão. Đều là sắc mặt kịch biến, bởi vì từ cỗ khí tức kia phía trên, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được một vòng cực mạnh áp bách. Coi như Mục Nguyên Chí không có đột phá đến chân chính cửu phẩm thần hoàng. Nhưng ở khí tức phía trên, vẫn mơ hồ đè ép Diệp gia nhị trưởng lão một đầu. Tại thần hoàng cấp bậc cấp độ này, cho dù là cùng một cái tiểu cảnh giới, chênh lệch cũng là cực lớn. Lại thêm Diệp gia nhị trưởng lão đã sống ngàn năm lâu. Thọ nguyên sắp hết, đã là tuổi già sức yếu. Nó thể nội băng lực hùng hậu trình độ. Đã xa xa không thể cùng Mục Nguyên Chí lôi thần điện dạng này bên trong cường giả đỉnh cao so sánh. Với, nếu như là đối đầu Diệp Nam Thành thấp như vậy nhất trọng tiểu cảnh giới địch nhân. Diệp Phô Bi còn có thể dùng băng lực tu vi ở giữa chênh lệch nghiền ép. Chỉ khi nào đối đầu ngang cấp cảnh giới cường giả, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm ân ni huống chi Mục Nguyên Chí này hay là bát phẩm thần hoàng. Đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cửu phẩm thần hoàng tồn tại. Có thể nói đối phương cái này băng lực khí tức một bạo phát đi ra. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão tâm thần, đều là tất cả đều chìm đến đáy cốc. Lần này phiền toái, Diệp gia nhị trưởng lão cảm ứng đến cái kia cường hoành áp bách. Sắc mặt cực độ khó coi, đồng thời lại dương mắt ở bên cạnh Diệp Nam Thành trên thân nhìn lướt qua. Trong lòng càng là trầm xuống, cái này một cái bát phẩm thần hoàng đỉnh phong Mục Nguyên Chí cũng không là đối thủ. Lại thêm một cái thất phẩm thần hoàng Diệp Nam Thành, cái kia căn bản sẽ không có loại thứ hai kết quả. Mà lại tại mình bị Mục Nguyên Chí ngăn chặn thời điểm. Nếu là cái kia Diệp Nam Thành đại khai sát giới mà nói. Chỉ sợ Diệp ra bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái có thể đỡ nổi. Hôm nay Diệp gia kết cục, tựa hồ đã nhất định. Hết chương.